Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2647, nhìn không thấy người hay. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương mặc kệ, tiếp tục niệm chú, đột nhiên, phảng phất có một vệt thần quang từ trong thần thức xuyên qua. Toàn bộ thế giới đều sáng lên, theo lấy thần quang tiêu thất. Trước mắt tất cả cũng dần dần rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng tả hữu nhìn lại. Hồng thủy lưu xa không có cái gì. Trước mắt huyệt động vẫn đang yên đang lành. Chính mình cũng còn đứng ở nắp giếng chính phía dưới. Hết thảy đều không thay đổi. Quả nhiên là ảo giác. Diệp Thiếu Dương không dám dây dưa, thả người bay lên. Lần này không có bị nắp giếng đụng đầu, bay thẳng lên, trốn trở lại chính mình thân thể bên trong. Mẹ trái trứng, kém chút treo. Diệp Thiếu Dương hít sâu một đại khẩu khí, kết quả bị trong không khí nồng nặc xác thối vị sặc ho khan. Thế là đứng dậy lôi kéo đoàn người rời đi trước thạch thất, hô hấp một chút không khí mới mẻ, chậm rãi đem chính mình ở phía dưới kinh lịch nói một lần. Đoàn người nghe được trợn mắt hốc mồm. Lại có tà vật có thể cảm giác được người nguyên thần, còn có thể đối nguyên thần gây pháp thuật. Tứ bảo khó có thể tin hỏi ngược lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thiếu chút nữa thì Ngô Gia Vĩ nói những thứ này đều không nói, chỉ nói hắn là làm sao biết tên ngươi. Nghe ý kia đối ngươi còn rất hiểu giống như. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói lời nào. Vấn đề này hắn cũng trả lời không. Lão Quách nói, Thiếu Dương, có khả năng hay không? Người kia căn bản không phải trong cổ mộ, mà là theo chúng ta cùng đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cau mày nhìn lấy hắn. Cũng có khả năng không phải theo chúng ta tới, mà là một mực đợi ở chỗ này. Thế nhưng nhận thức ngươi. Nói đến đây Lão Quách hạ giọng, nói, cái kia cái bóng người, Thánh Linh Hội hộ pháp vẫn là cái gì? Ngươi quên? Diệp Thiếu Dương đương nhiên chưa. Hai lần đã từng quen biết, đều không có thể từ nơi này độc ảnh mị thủ hạ chiếm được tiện nghi. Từ đó về sau, Diệp Thiếu Dương cũng là đề cao phòng bị. Thế nhưng cái kia ảnh mị cũng lại không có xuất hiện qua. Chính mình một lòng một dạ đi trước Thiên Khí Sơn nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc. Ngược lại là bà ảnh mị chuyện không hề để tâm. Tứ bảo tiếp nhận đi nói rằng, muốn nói là cái kia ảnh mị, ngược lại cũng phù hợp. Hắn vốn chính là vô hình. Sơn Dương trước ngươi chú ý xem dưới chân có không có cái bóng sao. Như thế quên, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới quá trình chiến đấu. Nếu như là cái kia ảnh mị, đây không phải là hắn chiến đấu phương pháp à. Hai lần trước, ảnh mị đều không hữu dụng huyễn thuật. Hơn nữa, hắn vì sao có thể bắt chước chính mình thanh âm, thì tại sao phải làm như vậy? Đột nhiên nghĩ đến trước đó đối phương nói những lời kia, Diệp Thiếu Dương phán đoán, có một chút có thể xác định, hắn khẳng định không phải nhân gian sinh linh, nếu không sẽ không nói loại kia trào phúng nhân gian sinh linh lời nói. Nếu quả thật là ảnh mị đến từ Hiên Viên Sơn, ngược lại cũng phù hợp. Tứ bảo nói, đúng vậy, cái này cũng chứng minh Thánh Linh Hội xào huyệt ở nơi này trong cổ mộ. Tiểu Mã nghe được mơ mơ hồ hồ, một cái thái độ hỏi ảnh mị là cái gì. Tứ bảo bọn hắn đều không để ý hắn. Thế là đi dây dưa Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ không thể làm gì khác hơn là bả tình huống nói đơn giản một lần. Tiểu Mã nghe xong, kéo tay áo mắng, móa, cái gì ảnh mị các loại, lão tử một cục gạch cho hắn đập thành ngu như hởi a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, liền sẽ khoác lác, ngươi bây giờ là cái quỷ, còn có thể cầm lấy cục gạch sao? Tứ bảo cười quỷ nói, thật đánh thời điểm, ta để ngươi kiến thức một chút. Lão Quách nói, chúng ta đi trước đi. Quay đầu cầm phương tiện, bố trí lại một chút, sau đó sẽ thương lượng làm sao dưới mộ. Đoàn người đứng dậy một chỗ đi trở về. Tất cả chớ động, đối diện ngoài mấy chục thước trong bụi cỏ. Đột nhiên đứng lên mấy người, đều là mang lấy mũ kepi cảnh sát. Bên trong một cái vẫn là nữ, dẫn đầu đi tới, trên mặt mang cười nhạt, đánh giá Diệp Thiếu Dương mấy người. Nói, các ngươi là ai? Tại đây làm cái gì? Diệp Thiếu Dương một đoàn người có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Những cảnh sát này là từ nơi nào nhô ra? Thất tình tới bên này giải sầu được chưa? Phạm pháp sao? Lão Quách nhướng mày, nói năng ngọt xớt nói. Giải sầu, nữ cảnh sát cười nhạt. Đi về trước đến gian kia ai ngươi cửa phòng miệng. Hướng bên trong liếc mắt nhìn, nói rằng, giải sầu đương nhiên có thể. Thế nhưng không cần phá hư của công a. Cái này, hơn nữa cái này cũng không chỉ là của công. Phía dưới này là một tòa cổ mộ, là trọng điểm bảo vệ văn vật đơn vị. Các ngươi tự ý cậy khóa tiến vào, lẽ nào muốn trộm mộ? Không phải chúng ta làm, chúng ta tới đến cái này dạng này. Lão Quách trợn tròn mắt nói mò, ngươi có chứng cứ gì là chúng ta làm? Nữ cảnh sát hướng hắn khoát khoát tay bên trong điện thoại di động, cười lạnh nói, chúng ta một mực theo dõi các ngươi, mới vừa ở bên kia đã quay chụp xuống các ngươi gây toàn bộ quá trình. Thế nào, hiện tại còn muốn chống chế sao? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lão Thu vội vàng đi ra hòa giải. Ta là Lão Thu, với các ngươi chi đội trưởng rất quen. Lão Trần, các ngươi đều biết. Nữ cảnh sát nghiêng khiết hắn liếc mắt. Nói, ngươi nói là phân cục Trần Đại Đầu đi. Xin lỗi a, ta là thành phố cảnh sát chi đội. Ta là đội trưởng Lưu Kỳ. Vụ án này ta trực tiếp phụ trách. Muốn đi quan hệ thật là vô dụng. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không phải phần tử phạm tội. Từ quán trọ bắt đầu, chúng ta liền theo dõi các ngươi. Muốn biết vì sao? Hồi bót cảnh sát lại nói. Nữ cảnh sát hồi một chút đầu, đối mấy cái đồng sự nói rằng, mang đi. Soát, mấy người một chỗ đem còng tay bày ra. Diệp Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, hắn mà không sợ bị mang về, những cảnh sát này tất nhiên theo chính mình một đường ngang qua đến. Tất nhiên là vì cổ mộ chuyện, chỉ là trước muốn bắt gia tử, cho mình cái hạ mã uy, đây là bọn hắn nhất quán thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương ngược lại là cũng không ghét, thế nhưng đối mang còng tay vẫn đủ mâu thuẫn, lập tức đối nữ cảnh sát nói rằng, người khôn không nói chuyện rong dài, các ngươi muốn nói sự tình, ta biết, thế nhưng còng tay liền miễn, ta không quen mang cái kia. Nữ cảnh sát nghiêng đầu nhìn lấy hắn, hiện tại mà các ngươi lại là người hiềm nghi phạm tội. Còn muốn bàn điều kiện sao? Tiểu Diệp Tử, có muốn hay không ta xuất thủ? Tiểu Mã dán tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói rằng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn còn không muốn đem sự tình làm lớn như vậy, kiềm chế ở cảm xúc, đôi nữ cảnh sát nói rằng, chúng ta không chạy, tất nhiên muốn hợp tác, liền cho chút thể diện. Nữ cảnh sát đi về phía trước một bước, biểu tình hơi hơi uy nghiêm đứng lên, chậm rãi nói rằng, nếu như không cho đâu, ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát hay sao? Diệp Thiếu Dương mờ u bàn tay ở phía sau, đối Tiểu Mã làm cái động thủ thủ thế. Tiểu Mã hiểu ý, lập tức bay qua, bám vào nữ cảnh sát trên người. Nữ cảnh sát run một cái, hướng Diệp Thiếu Dương ném cái mị nhãn. Bên cạnh một người cảnh sát xem đội trưởng không có động tĩnh, đi tới trước xin chỉ thị có muốn hay không mạnh mẽ khảo ở bọn hắn. Nữ cảnh sát lắc một cái hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, ngoác miệng ra đi, hướng Diệp Thiếu Dương trêu đùa. Người tốt xoái a, buổi tối đi nhà của ta a. Mấy cái cảnh sát tại chỗ liền mộng bức, nhìn nhau đi, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.